Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168. Lãnh ngạo bạch nhật ký. Trong phòng rất đen, hấp dẫn từ khuyết nguyên nhân thuần túy là bởi vì những căn phòng khác cũng mở ra. Chỉ có nơi này đang đóng, đưa tay ở trên vách tường tìm một chút, rất nhanh sờ tới công tắc điện. Ba, đèn điện mở ra, nhìn thấy trước mặt cảnh tượng thời điểm, Từ Khuyết sửng sốt một chút. Nhà không lớn, chỉ có mấy thước vuông, chính diện để một cái bàn đọc sách, phía trên đổ đầy đủ loại sách vở. Nhìn một chút, Thánh Kinh loại sách vở nhiều nhất, trừ cái này bên ngoài, còn có liên quan tới đạo, Phật, loại sách vở mà ở hai bên trên vách tường, chính là dán mấy không thanh chiếu phiến. Những hình này đều không ngoại lệ, đều là trước mặt mấy cái người chết hình. Cái kia bởi vì phạm vào ăn uống quá độ mập mạp, tại hắn còn sống thời điểm, hung thủ cho hắn chụp được mấy tờ kinh hoàng hình. Trong tấm ảnh, ánh mắt của mập mạp kinh hoàng, bởi vì bụng ăn quá phồng, hắn cái bụng trông đỡ rất lớn, con mắt hiện đầy tia máu. Có thể thấy được, hắn lúc ấy phi thường thống khổ. Mà sau đó, hung thủ dùng sợi dây ghìm chặt mập mạp bụng. Từ Khuyết cau mày, cách chết này, so với một đau thống hạ đi còn thống khổ. Cái thứ hai người chết Trần Ái Ca, so với mập mạp tử cũng không khá hơn chút nào. Trong tấm ảnh, con mắt của nàng cũng trợn thật lớn. Có thể thấy được nàng khi còn sống trong miệng bị nhét bố, tay chân bị vững vàng trói chặt. Trần Ái Ca nằm trên đất, ở trong tuyệt vọng, ngũ quan bị nhét vào tiền, đưa tiền thứ tự theo thứ tự là mắt phải, con mắt trái, tai phải, tai trái, sau đó mũi. Ở nhét con mắt trái thời điểm, có thể thấy được, Trần Ái Ca đã không được. Sau đó hình, thực sự quá kinh khủng, Từ Khuyết trực tiếp lướt qua. Cái thứ ba người chết là cái kia bởi vì lười biếng mà chết nam nhân. Người này bị hung thủ quan sát thời gian dài nhất. Trong hình ngày tháng biểu hiện, hung thủ sớm nhất một lần quan sát thời gian là ở một năm trước. Sau đó, mỗi tháng hắn cũng có cho người chết chụp hình. Theo thời gian đẩy tới, người chết thân hình càng ngày càng gầy gò. Đến cuối cùng, tay chân bởi vì thời gian dài không vận động, đưa đến thoái hóa. Cái thứ tư người chết chính là Cát Tiểu Lương. Ở Cát Tiểu Lương tử vong hình thời điểm, vừa thượng một tấm hình đưa tới Từ Khuyết chú ý. Trong tấm ảnh là một cái dáng hơi mập người đàn ông trung niên, mang mắt kính, trong tay bưng một chồng sách, chính bước nhanh đi một chút ở một cái lối nhỏ thượng. Tấm hình này hiển nhiên là chụp lén. Ngoại trừ tấm hình này bên ngoài, còn có này người nam tử rất nhiều hình, có đang dùng cơm, có lý phát, cũng có trời mưa che dù bước nhanh về nhà. Trong đó vài tấm hình để cho Từ Khuyết nhíu mày. Trong tấm ảnh, ngoại trừ này người nam tử bên ngoài, còn có mỗi cái nữ hài. Những cô bé này đều mặc đồng phục học sinh, nhìn dáng dấp chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng. Nam tử đối với những cô bé này làm đủ loại mập mờ động tác, đưa tay vào quần áo của các nàng bên trong, hoặc là trong quần, hình bối cảnh cơ hồ đều giống nhau, tựa hồ là ở một cái phòng làm việc. Kết hợp trước nam tử bưng một chồng sách, cùng với nhà ăn ăn cơm hình, Từ Khuyết có thể xác định, cái này nam nhân là một giáo sư, lão sư, bỉ ổi nữ sinh. Từ Khuyết tâm niệm vừa động, tự nhiên làm theo, hai chữ hiện lên, xe muốn, người này, hẳn là hung thủ hạ một cái mục tiêu. Từ Khuyết tháo xuống cái này người đàn ông trung niên hình chính diện, đi ra khỏi phòng, ở một gian trong phòng ngủ tìm được đang nhìn một quyển sách Phạm Hồ. Phòng ngủ rất sạch sẽ, không khí trong lành, bất quá ngoại trừ một giường lớn bên ngoài, bên trong chỉ có một tủ quần áo, không chút tạp chất chỉnh tề, không có một chút đồ lặt vặt. Phạm Hổ cau mày nói. có thể xác định rồi. Hung thủ chính là cái này kêu Lãnh Ngạo Bạch ra hỏa. Sau đó giơ lên trong tay nhật ký. Cái này Lãnh Ngạo Bạch lá gan thật rất lớn, lại đem mình gây án quá trình cũng ghi xuống. Đây là hắn nhật ký. Ừ, bất quá trước mắt mà nói yêu cầu biết hắn đi nơi nào. Từ Khuyết đem người đàn ông trung niên hình đưa tới, đây là phòng cách vách tử bên trong phát hiện, nơi đó treo đều là người bị hại hình. Người này hẳn là Lãnh Ngạo Bạch hạ một cái mục tiêu. Hắn là cái giáo sư. Được, ta lập tức đem hình truyền về trong cục, tra một chút người này thân phận. Phạm Hổ vừa nói nhận lấy hình, mà Từ Khuyết chính là bắt đầu lật ra nhật ký. Trang thứ nhất, đó là chữ lớn đỏ tươi viết: người là buồn cười nhất con rối, mang mặt nạ, vì nghênh hợp người khác mà sống. Có vài người căn bản không hiểu chính mình giá trị. Ta thật không rõ, thứ người như vậy, còn sống, là vì cái gì? Có lẽ, là ta điên rồi sao? Đã như vậy, ta liền điên đi xuống. Sau đó trong nhật ký, viết đều là liên quan tới cái này Lãnh Ngạo Bạch bình thường sinh hoạt. Phạm Hổ đem hình truyền đi qua, sau đó vui vẻ nói: quá tốt, bên kia đã căn cứ mặt người tài liệu điều tra trong tấm ảnh thân thể con người phần. Người này nếu là giáo sư, kia rất dễ dàng tra được thân phận. Vừa nói quét một vòng nơi này Từ Khuyết, hỏi hắn trong nhật ký có không có nói tới tại sao gây án. Cụ thể không nhắc tới, đều là một ít sinh hoạt chuyện vụn vặt. Từ Khuyết phiên động tờ giấy, thì thầm: hôm nay ánh mặt trời không tệ, ngồi xe buýt đi bờ sông câu cá, một cái nam nhân ngồi bên cạnh ta, quét đến run âm nội dung thật giống như rất khôi hài, nhưng là hắn từng lần một quét đến, vui này không kia, ta rất muốn hỏi một chút hắn, buồn cười sao? Ta phi thường không thích loại này lãng phí tinh lực cùng thời gian đi xem loại này ngốc nghếch. Đoàn thị tần nhân, ta tình nguyện đứng, nhưng là sau khi đứng dậy, hai cái phụ nữ ở bên tai ta nói chuyện phiếm. Các nàng đều là trò chuyện liên quan tới chợ rau, thức ăn giá cả, loại này buồn chán nội dung để cho có chút tức giận ta. Nhưng là ta lý trí để cho ta giữ vững khiêm tốn thái độ. Rất vui mừng, ta chịu đựng. Sau đó Từ Khuyết lại phiên động mấy tờ. Từ nơi này Lãnh Ngạo Bạch giữa những hàng chữ có thể thấy được, người này tính khí có chút quái dị. Hắn tỉnh táo, bề ngoài khiêm tốn, nhưng là trong nội tâm có một loại đặc biệt thị phi thiện ác. Buổi sáng, ta không nấu cơm, đi dưới lầu ăn điểm tâm. Ông chủ nhân rất thiện nói, cùng ta tán gẫu qua đường nữ nhân. Đối với những nữ nhân kia chỉ trò trò, ta kinh ngạc hắn tư chất lại như vậy. Trong lòng ta rất phẫn nộ, nhưng là ta biết, hắn đã cho ta thích đàm luận loại này. Hắn làm như thế là vì nghênh hợp ta, cho nên ta tha thứ hắn. Nhưng là hắn nông cạn để cho ta chán ghét. Về đến nhà, ta đem hắn điểm tâm ném tới thùng rác, chính ta luộc rồi ăn. Tương tự lời nói điên khùng còn rất nhiều. Từ Khuyên nhanh chóng lật xem, rốt cuộc ở phía sau thấy được hung thủ như thế nào phát hiện những người bị hại kia. Thực ra hắn tìm người bị hại phương thức rất đơn giản, đó chính là trước chắc chắn mục tiêu, sau đó bắt đầu định đến gần, hiểu người bị hại thói quen cuộc sống nhất cử nhất động vân vân. Mặc dù Lãnh Ngạo Bạch sinh bệnh, loại bệnh này không ảnh hưởng hắn hành động, hơn nữa gương mặt đều thuộc về phi thường bình thường, cho nên bên ngoài hành động căn bản không đưa tới người khác chú ý. Rất nhanh, dưới lầu vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Lý Tiểu Manh, Trương Phương Chính đội trưởng mang theo một đám cảnh sát vào nhà. Sau đó liền bắt đầu điều tra đủ loại chứng cớ. Nơi này là tội phạm ổ, rất dễ dàng tìm ra tội phạm chứng cớ phạm tội. Trong căn phòng mỗi người đều đang bận rộn. Phạm Hổ tựa hồ mệt mỏi, ngồi ở bên trên giường, cầm điện thoại di động lên cùng ai phát ra tin tức. Từ Khuyết nhìn lướt qua, cùng Phạm Hổ nói chuyện phiếm, hình cái đầu là một phụ nữ. Ngươi lão bà? Từ Khuyết hỏi. Nói đến chính mình lão bà. Phạm Hổ vốn là mệt mỏi, sắc mặt quét sạch. Đúng vậy, nàng nói lâu như vậy cũng không tới Hỗ Hải thành phố chơi đùa. Vừa vặn thừa dịp nhi tử hai ngày nghỉ, tới chơi đùa hai ngày. Phạm Hổ nói, rất tốt. Từ Khuyết ngữ khí có chút hâm mộ. Hắn và Phạm Hổ tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là con trai của người ta đều có thể đả tương du. Mà hắn liền nàng dâu cũng không thấy. Vui vẻ duy nhất chính mình hay lại là Tiểu Trinh cùng Tiểu Tuyết. Ngược lại đều là quỷ. Đang suy nghĩ, một trận dồn dập tiếng điện thoại vang lên. Phạm Hổ lúc này với hít thuốc lắc tựa như hướng tủ đầu giường bên cạnh điện thoại nhào tới. Sau đó nghe điện thoại, nhấn miễn đề, các ngươi khỏe, cảnh sát đồng chí, ta là Lãnh Ngạo Bạch. Muốn cùng càng nhiều người cùng chung chí hướng đồng thời trò chuyện, ta thừa kế ác quỷ phòng. Chú ý fb.facebook.com.eu Kelly 9.277.583 cùng càng nhiều bạn đọc đồng thời trò chuyện thích thư. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.